Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 586, khu quỷ chi thuật. Hắn có lãnh tụ chi tài. Lạc tổng viện trưởng, ngài có thể hay không nhìn lầm rồi? Ngoại viện viện trưởng không hiểu hỏi. Lạc tổng viện trưởng cười nhạt một tiếng, cái này tuổi trẻ thiên tài bên trong, chỉ có hắn xứng làm lãnh tụ. Làm quy tắc cải biến thời điểm, ta thông qua nhỏ xíu quan sát, mỗi người đều biểu hiện có chút không biết làm sao, mà hắn lại như cũ bình tĩnh như vậy. Nếu như hắn không có trải qua sóng to gió lớn, như vậy hắn chính là có cứng cỏi tâm trí. Sau đó, tranh tài bắt đầu, có vẻ như hắn cùng thiên tiêu cái kia em bé bão đoàn. Thế nhưng hắn đầu tiên nhìn ra trận đấu này nhất định phải tổ đội bão đoàn. Lúc này, ngoại viện viện trưởng lập tức hiểu ra. Ta tưởng rằng Lâm Vô Phong đầu tiên nghĩ đến tổ đội, không nghĩ tới là Diệp đồng học. Lạc tổng viện trưởng gật đầu, tiếp tục nói, về sau, cục diện bất lợi cho Diệp đồng học. Bởi vì địch nhân của hắn đã tổ tốt đội, hắn là làm sao làm đâu. Hắn dăm ba câu đem địch nhân của địch nhân biến vì mình đồng đội. Nội viện viện trưởng vượt lên trước trả lời, đúng vậy a, hắn dễ dàng liền cải biến toàn bộ thế cục, theo nguyên lai thế lực đơn bạc nhảy lên trở thành đầy đủ cùng mỗi một cái đội ngũ chống lại lực lượng. Cười nhạt một tiếng về sau, Lạc tổng viện trưởng hỏi, các ngươi nói hắn xứng hay không làm lãnh tụ đâu? Mấy người còn lại dồn dập gật đầu. Dĩ nhiên, muốn làm lãnh tụ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn thực lực bản thân cũng cần lực áp người khác, mà lại lãnh tụ nếu có thể cổ động nhân tâm. Lạc tổng viện trưởng nói ra, mấy người khác lần nữa biểu thị đồng ý. Trở lại tranh tài hiện trường, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt nói với Hoa Thiên Tiêu. Thiên Tiêu, các vị đồng minh, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Tốt, Diệp đồng học, ngươi nói làm thế nào đi? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Lâm Vô Phong cùng đội ngũ của hắn giao cho ta. Mộ Dung Vô Địch cùng đội ngũ của hắn giao cho Thiên Tiêu. Các người phụ trách còn lại một đội ngũ. Như thế được chứ? Mọi người dồn dập gật đầu. Không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tốt, đang phù hợp tâm ý của ta. Họ Diệp, người cũng là thật biết vì ta suy nghĩ. Lâm Vô Phong tức thì mừng thầm. Kích động nhân tâm đại chiến cuối cùng bắt đầu. Nhìn trên đài, tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước. Mọi người đầy cõi lòng chờ mong. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu lên. Trên thân linh khí ầm ầm bùng nổ. Cả người khí thế cũng đạt tới đỉnh phong. Cả người bị linh khí bao trùm, liền phảng phất tiên khí bao khỏa giống như thần tiên. Khuynh Thiên ca, chúng ta 10 phút đồng hồ giải quyết bọn hắn được chứ? Hoa Thiên Tiêu hỏi, có cần phải dùng thời gian dài như vậy sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời động thủ. Bên này Hoa Thiên Tiêu thân bên trên tán phát ra màu vàng linh khí. Nàng xem thấy đối thủ của mình bóng hình xinh đẹp chạy vội ra ngoài, Diệp Khuynh Thiên cũng bảo lao ra, tới thật đúng lúc, liền để ta một kiếm đâm xuyên trái tim của ngươi đi. Phế vật, Lâm Vô Phong chiến ý 10 phần, trường kiếm trong tay trực chỉ Diệp Khuynh Thiên lồng ngực. Oanh, một kiếm chém ra, Diệp Khuynh Thiên thân thể hướng bên cạnh nhẹ nhàng một chuyền, liền tránh khỏi. Hả? Thấy cảnh này, Lâm Vô Phong hơi ngẩn ra, sau đó gia tăng tiến công cường độ, hướng Diệp Khuynh Thiên cổ họng trực tiếp đâm tới. Diệp Khuynh Thiên vân đạm phong khinh lần nữa né tránh. Này hai lần công kích, Lâm Vô Phong liền góc áo của hắn cũng không đụng phải. Mà Diệp Khuynh Thiên không nhanh không chậm lấy tay nhẹ nhàng khẽ hấp. Cách đó không xa, một cái nhánh cây bị hắn nắm trong tay. Ha ha, làm sao, chẳng lẽ người nghĩ bằng vào này nhánh cây bại trận ta? Lâm Vô Phong phảng phất nhìn thằng ngốc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đúng vậy a, ta không có vũ khí, đành phải dùng nó rồi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng vung lên nhánh cây. Oanh, một đạo gió mạnh nhào tới trước mặt. Giờ này khắc này, Lâm Vô Phong mới biết được, Diệp Khuynh Thiên thực lực khủng bố, đơn giản nghe rợn cả người. Chỉ nhẹ như vậy nhẹ vung lên nhánh cây, Lâm Vô Phong dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản, thân hình nhanh lùi lại mấy chục bước, cuối cùng mới miễn cưỡng né tránh. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Hoa Thiên Tiêu, nàng bên kia đã chiếm cứ thượng phong. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía cái kia mấy tên đội viên, không khỏi nhíu mày. Đội viên của mình bị đối phương hoàn toàn áp chế, lúc này mắt thấy liền muốn tan tác. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên lời nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Lời nói kia phá lệ phấn chấn lòng người, khích lệ mọi người, giết. Không biết là ai hô một tiếng, bọn hắn lòng tự tin bạo dạp, tiếp tục chiến đấu xuống. Diệp Khuynh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, lại lần nữa đi xem Lâm Vô Phong. Ta vừa mới kỳ thật cũng không có ra bao nhiêu khí lực, hiện tại liền để ngươi xem một chút thực lực chân chính của ta. Lâm Vô Phong ngạo nghễ nói ra. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp lại, tốt, ngươi dùng ra hết thảy thực lực tốt. Lúc này, chỉ thấy đầy trời mây đen răng đầy, toàn bộ trên lôi đài không, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, khu quỷ chi thuật. Này không phải đối phương sát chiêu sao? Vừa mới bắt đầu liền dùng ra sát chiêu, xem ra hắn là dự định không cho mình cơ hội thở dốc. Ta này khu quỷ chi thuật, coi như 10 cái ngươi đều ngăn cản không được. Nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không xứng với Thiên Tiêu, chỉ có ta mới có tư cách xứng nàng. Ngươi phế vật này, đi chết đi. Một tiếng a uống về sau, chỉ thấy từ trên trời giáng xuống mấy chục đạo quỷ ảnh. Mỗi một đạo quỷ ảnh đều là một cái lăng lệ công kích. Thật đáng sợ, bực này công kích, quá mạnh. Trên khán đài, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Oanh, quỷ ảnh những nơi đi qua, một mảnh hư vô, phá hư lực lượng, hết sức cường hãn. Trên khán đài, cho dù là trên lôi đài, mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Bực này công kích đơn giản khủng bố như vậy. Oanh, một đạo quỷ ảnh hướng Diệp Khuynh Thiên chạy đi. Cái kia đạo quỷ ảnh phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, như là ác ma ngụm lớn, mong muốn đem Diệp Khuynh Thiên thôn phệ. Ha ha, mỗi một đạo quỷ ảnh đều ẩn chứa hơn 100 người oán khí. Mỗi một đạo quỷ ảnh đều là ta chu diệt hơn 100 người, sau đó đem bọn hắn oán hận ngưng tụ, cuối cùng bệnh thành. Có thể nghĩ quỷ ảnh là uy lực cường hãn cỡ nào. Lâm Phù Đồ ngạo nghễ nói ra. Trên 100 đạo quỷ ảnh phô thiên cái địa đem Diệp Khuynh Thiên vây lại, cuối cùng giống như một đạo thâm uyên đem Diệp Khuynh Thiên sinh sinh thôn phệ. Lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Vô Phong ngạo nghễ nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên 100 đạo quỷ ảnh ngưng tụ thành một cái không thể phá vỡ vòng vây. Rất nhanh, chỉ nghe răng rắc một tiếng nhỏ xíu tiếng động, một đạo mỏng manh ánh sáng theo vòng vây bắn ra. Oanh, ngay sau đó chính là cường quang chiếu xạ mà ra. Mọi người kinh ngạc sau khi chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Oanh, trên 100 đạo quỷ ảnh bị trực tiếp đánh tan. Lâm Vô Phong gương mặt khiếp sợ. Điều đó không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Tiếng nói truyền ra, bất ngờ chính là Diệp Khuynh Thiên. Nghe được cái này như quỷ mị thanh âm, Lâm Vô Phong thân thể hung hăng run lên. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, liền tuyệt kỹ của mình đều không làm gì được Diệp Khuynh Thiên. Ngươi đánh xong nên đổi ta ra tay rồi, nhàn nhạt lời nói truyền ra. Diệp Khuynh Thiên sau lưng bất ngờ hiện lên một đầu vạn cổ thần long. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Đầu thứ ba xuất hiện về sau là đầu thứ tư,